Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3682, Cửu U Chi Giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc dù Lâm Bạch dữ dội vô cùng, lượng thiên xích cùng yêu kiếm quét ngang hết thảy, nhưng không chịu nổi yêu thú quá nhiều, hỗn chiến bên trong cũng không ít yêu thú phá vỡ Lâm Bạch ngũ sắc thần lôi phòng ngự, thương tổn tới Lâm Bạch thân thể, nhưng Lâm Bạch trên thân cũng là máu me đầm đìa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn vệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch vung vẩy lượng thiên xích cùng yêu kiếm đồng thời, trong lòng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lâm Bạch thể nội truyền đến một trận yếu ớt hấp lực, đem chung quanh yêu thú trong thi thể máu tươi một chút xíu rút ra mà đến, hóa thành từng tia huyết khí ở giữa không trung luyện hóa, rót vào Lâm Bạch thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí huyết chi lực luyện hóa thành linh lực tiến vào Lâm Bạch thể nội, không chỉ có tại tăng lên Lâm Bạch tu vi, càng là tại một chút xíu khôi phục Lâm Bạch tiêu hao linh lực. Con quả trông thấy Lâm Bạch trên thân truyền đến kỳ quái lực lượng, một đôi hắc ngọc đồng dạng đồng tử cũng lộ ra cổ quái thần sắc, trong lòng của hắn thấp giọng nói ra. Đây là cái gì lực lượng? Ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào, nhưng lại thật giống không nhớ nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, đến tột cùng đã gặp ở nơi nào đâu? Địa phương nào đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao lại muốn không dậy nổi đâu? Bản đại gia trí nhớ kém như vậy sao? Không đúng, ta tuyệt đối gặp qua loại lực lượng này, luyện huyết hóa khí, luyện huyết hóa khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quạ ngoẹo đầu trong lúc nhất thời đều quên thu hồi trên đất thi cốt rồi, trong ánh mắt lộ ra trầm tư bộ dáng, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại đã gặp ở nơi nào loại lực lượng này. Giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết a, cường giả yêu tộc tại cái này trong thông đạo tầng tầng lớp lớp thẳng hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch càng đánh càng hăng, trên thân đã bị máu tươi ướt đẫm, có thể Lâm Bạch đã không phân rõ cái này là máu của mình vẫn là yêu huyết, thậm chí Lâm Bạch giết đỏ cả mắt đều cảm giác không thấy trên người mình vết thương truyền đến cảm giác đau. Lâm Bạch cũng không nhớ ra được chính mình đến tột cùng giết bao nhiêu yêu thú, chỉ nhìn thấy trước mặt từng con yêu thú đổ vào dưới kiếm của mình, bọn hắn yêu huyết đều bị thôn phệ kiếm hồn đều hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn, phá cho ta. Chấm, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tại khổng lồ yêu huyết hóa thành linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội, sau đó, Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong sơ kỳ nhanh chóng nhảy lên tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong hậu kỳ, khoảng cách vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cũng vẻn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại hấp thu khổng lồ khí huyết chi lực về sau, Lâm Bạch tu vi cảm thấy tại buông lỏng. Liền sau đó một khắc tu vi đột phá tiến vào vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi cho ta, chết, chết, chết, gocchuyenaudio.com. Một kiếm trời kinh, sắc bén vô song kiếm mang đem mặt vị trí thứ mấy chục cường giả yêu tộc diệt sát, sau đó, kiếm khí đụng vào một mặt không thể phá vỡ trên vách tường, kiếm khí ầm vang chấn vỡ mà tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Lâm Bạch cũng ngừng lại, đứng tại cửa đá kia trước vách tường, một tay vịn tường, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch tinh bì lực tẫn, quay đầu nhìn lại đầu này dài ước chừng ngàn mét trong thông đạo, đều là tàn chi nát xương cốt, máu tươi chảy xuôi thành sông, tản ra một luồng gay mũi mùi hôi thối khó ngửi khí tức. Ta đi, ta đi, ta đi, Lâm Bạch ngươi quá mạnh đi, con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai kích động không lựa lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng trả giá nặng nề. Lâm Bạch cúi đầu một nhìn trên người mình, phía sau, ngực, cánh tay, đùi các nơi đều có dữ tợn vết thương, máu tươi tuôn ra, đại lượng khí huyết sói mòn, nhưng Lâm Bạch ánh mắt có chút mơ hồ. Không tính quá thảm, không tính quá thảm, con quả từ Lâm Bạch trên đầu vai bay ra ngoài, đem cái này một đầu thông đạo bên trong yêu thú thi cốt toàn bộ thu vào, sau đó mới trở lại Lâm Bạch trên đầu vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng thừa dịp thời gian này, khôi phục một chút khí lực. Người thu lại yêu thú thi cốt chúng ta. Chia ba bảy, người ba ta bảy, Lâm Bạch thanh âm yếu ớt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quả vừa trừng mắt, hai chi cánh bưng bít lấy chân mình mắt cá chân chỗ chữ vật giới chỉ kích động hô lớn. Dựa vào cái gì, đây đều là ta bằng bản sự có được, đây đều là ta giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người giết ngươi làm sao lúc ấy không thu đâu, ta thu sau đó, ngươi lại tới muốn, ta lúc đó có rảnh không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta mặc kệ, ta thu lại chính là ta. Chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lắc đầu, khí lực khôi phục một chút, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, cái này một đầu cuối lối đi chính là một mặt tường vách tường, liền hỏi. Người nói đầu thông đạo này sau đó, chính là cựu U Chi giới, cái kia vì sao nơi đây nhìn cũng không có mặt khác thông đạo đâu. Con quả từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, miệng mỏ ở trên vách tường đục mấy lần, tùy theo lệnh Lâm Bạch kinh dị một màn xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vách tường ầm vang chấn động, từ đó vỡ ra, lại giống như là một cánh cửa đồng dạng về phía sau đẩy ra. Mà tại cái này một cái cửa đá mở ra sau đó, Lâm Bạch trông thấy trong môn có một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, ở đâu vô biên vô tận trong bóng tối, một gốc sinh ra hai mảnh cánh hoa đóa hoa, trong bóng đêm tản ra chói mắt huỳnh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, con quả cùng Lâm Bạch đều kích động hô lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hoa cắm rễ ở hư không bên trong, rễ cây ước chừng có một cánh tay chi trưởng, óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Rễ cây bên trên, một đen một trắng hai mảnh trong cánh hoa, một luồng không cần nói cũng biết thiên đạo tự nhiên khí tức tự nhiên sinh ra, để cho người ta xa xa nhìn thoáng qua, liền cảm giác được đạt được siêu nhiên tỉnh ngộ. Lâm Bạch lung la lung lay đi vào trong đó, đi vào âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa trước mặt, hương hoa cửa hàng, linh khí 10 phần, vẻn vẹn ngửi một cái, Lâm Bạch liền cảm giác được trên người mình thương thế tựa hồ tại nhanh chóng khép lại, tiêu hao linh lực và khí lực cũng tại lúc này khôi phục hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên là chữa thương thần dược a, ta vẻn vẹn tới gần người một cái, lại cảm giác trên người mình thương thế có chỗ khép lại truyền tốt. Lâm Bạch kích động nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giả tưởng mà thôi, từ xưa đến nay y đạo an ủi tề làm ra đột xuất cống hiến. Con quạ lập tức bĩu môi nói ra, cái kia có Lâm Bạch loại này ngửi một cái liền cảm giác thương thế chuyển tốt a, đây bất quá là Lâm Bạch trong lòng một tia hướng tới tốt đẹp mà thôi. Con quạ kích động nhìn xem âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Nãi nãi, năm đó bản đại gia thiếu chút nữa đem thứ này mang đi, lại không nghĩ tới bị Man Nghiêu Vương phát hiện, hừ hừ, hôm nay Man Nghiêu Vương thoát thân không ra, thần dược này là thuộc về bản đại gia rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quạ bay lên, liền muốn đi lấy xuống cái này chu thần dược. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch tay nắm chặt bay bổng đem con quạ nắm trong tay, thấp giọng nói ra. Thần dược này, là ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quả tức giận đến trong mắt trợn tròn, chúng ta nói xong chia 37, ngươi nghĩ ra sao? Lâm Bạch nghiêm túc nói, thần dược này đối ta rất trọng yếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quả trong mắt quay tít một vòng, nói ra, thần dược này ta không muốn cũng được nhưng là chúng ta trước đó đã nói xong chia 37, ngươi 3 ta 7, bây giờ ngươi nhất định muốn chế ngự hai lần giá trị cho ta, mới được. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ lúc này mới bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai đến, một mặt không vui bộ dáng. Làm sao đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy? Lâm Bạch cười hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta còn có thể có biện pháp nào sao? Ngươi mạnh như vậy, ta một cái thần đan cảnh nhỏ con quạ yếu đuối có thể lấn, có thể nào là ngươi cái này thô lỗ đại hán đối thủ? Con quạ trầm lặng nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.